Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, gặp lại Lục Khởi. Sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao, chiếu sáng Diêm Phù chúng sinh, quân châu doanh trại bên trong, nơi đây có trấn Bắc quân khẩn cấp phân phối tới 100.000 đại quân đóng giữ. Bắc đường 800.000 đại quân chia ra 3 đường, phân biệt xuôi nam đồng đều, xanh, lạnh ba châu, nam tùy tự nhiên bị ép được ứng đối, đem 400.000 quân coi giữ, phân biệt đóng giữ ba châu. Ba châu bất luận cái gì một châu phá, nam tùy đều sẽ mất đi đất thuộc nơi hiểm yếu. Từ đây nhập thuộc về sau, có rộng lớn trung nguyên nội địa chờ đợi bắc đường hổ lang binh trực đảo Trường Long, lại không hiểm trở có thể thủ. Như thật xảy ra chuyện như vậy, sợ là Lạc Dương cũng phải bị vội vã rời đô xuôi nam, lui giữ sông Ngư Long nơi hiểm yếu, tại Kim Lăng xây lại triều đình. Bây giờ An Như Sơn xuất lĩnh 200.000 đại quân thế như trẻ tre, lấy võ đạo chí cảnh cái thế thần uy, quét ngang xa trường, liên hạ 6 thành, tiếp xuống chính là Phủ Quân Châu. Như Phủ Quân Châu thất thủ, thì nam tùy nguy rồi. Lục Thanh Bình hành tẩu tại Quân Châu 100.000 đại quân doanh trại bên trong. Phía sau chính là cao cao Quân Châu tường thành. Dưới bóng đêm, 100.000 đại quân doanh trướng ví như từng đầu màu trắng thú kén, tích chứa trong đó lấy kinh thiên huyết khí, vãng lai trong doanh, bó đuốc san sát, tựa như từ trên mặt đất mọc ra thần đăng, đem trong doanh phổ chiếu giống như ban ngày. Các cấp tướng sĩ pháp lệnh xâm nghiêm, giáp trụ mang theo, khuôn mặt nghiêm túc, yên tĩnh giống như là từng tôn pho tượng, thần uy nghiễm nhiên, nhưng không chút nghi ngờ bọn họ động thời điểm, sợ là dường như sấm sét cấp tốc, cạch cạch cạch tương đương mỗi một khắc chuông. Liền có một đội tuần tra nhân mã đi qua, vàng cách thanh âm vang động, 100.000 đại quân tất cả đều như thế, giống như một tòa đại trận, mỗi cái khâu đều như bánh răng kín kẽ, người người trên thân đều hiện lên một cỗ dũng mãnh chi khí. Đây chính là Lục Khởi 10 năm quân chế biến pháp thành quả. Lục Thanh Bình đây là lần thứ nhất hành tẩu tại đại quân trong doanh. Còn lại là 100.000 đại quân quân doanh, hắn trong con mắt nhịn không được rung động, hô hô hắn chỗ thấy được, không riêng gì cái này 100.000 đại quân bề ngoài. Không phải quân kỷ lãnh túc, kỷ luật xâm nghiêm, mà là cỗ nội 100.000 người tập hợp cùng một chỗ. Mỗi cái huyết khí của binh sĩ cũng giống như khói báo động vọt lên tận trời. Tập hợp cùng một chỗ, tựa như là một mảng lớn huyết hải đồng dạng, ô ép một chút che đậy đầu này đỉnh bầu trời. Tại thần hồn trong mắt, nơi này quả thực là so mặt trời lò lửa còn muốn đáng sợ doanh địa. Khó trách vừa rồi Tôn chân nhân tại bên ngoài trại lính liền hạ đến rồi. 100.000 người huyết khí hội tụ thành huyết hải, cho dù Tôn Từ chân nhân là nguyên thần chân nhân, đều thấy mà sợ. Tại hắn nguyên thần vẫn chưa thành tựu thuần dương thần tiên trước đó, cái này 100.000 huyết hải, quả thực với hắn mà nói cùng địa ngục không có khác nhau. Tại thời cổ liền thường xuyên có loại chuyện này, phu tử quy củ còn không có xuất hiện phía trước thời cổ trên chiến trường cũng có thần tiên thân ảnh xuất hiện, nhưng nếu gặp được kỷ luật xâm nghiêm quân đội, đại quân chỉ cần tại tướng soái ra lệnh một tiếng, phát ra hét lớn một tiếng, 100.000 người huyết khí đồng thời cộng minh, đỉnh đầu bọn họ huyết khí liền âm âm u u tựa như liền khối chập trùng núi lửa quay cuồng lên. Là không cần bất kỳ hoa tiếu gì thuần dương sức mạnh to lớn. Bình thường tiên nhân, cơ hồ muốn lập tức từ trong mây ngã xuống đến, nguyên thần bị cỗ này thật lớn thuần dương chi lực cùng trong quân sát phạt chi khí chấn thương. Để Lục Thanh Bình kinh hãi chính là, hắn coi như bây giờ còn chưa có ra nguyên thần, đơn thuần dùng võ phu thể phách đi tại 100.000 người trong đại doanh, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được huyết khí của mình bị áp chế. Thật giống như một đầu sói hoang, xâm nhập một đám mãnh hổ bên trong. Nếu chỉ luận cá nhân tu vi thực lực, Lục Thanh Bình bây giờ đã là trên giang hồ số một thanh niên tài tuấn. Cơ hồ không người có thể cùng hắn so sánh, lại tăng thêm tất cả lớn át chủ bài, võ lâm tông sư, đều không phải hắn một hiệp chi địch. Cái này trong quân có thể cùng hắn giao thủ đại tướng, cũng bất quá hai cánh tay đếm ra, nhưng quân đội chính là quân đội, là vô số người làm trong đó một phần tử, dung luyện ra một cái chỉnh thể, Lục Thanh Bình một thân huyết khí. Tại cái này 100.000 người huyết khí trước mặt, thật sự là một chút cũng không tính là cái gì. Ta tựa hồ có chút hiểu thành cái gì năm đó Gia Cát thừa tướng có thể sử dụng 200.000 người, sẽ bị ca tụng là chí cảnh võ thần vị kia Tam Quốc thứ nhất mãnh tướng vây giết chí tử. Một người coi như vũ lực mạnh hơn, huyết khí tại cao. Nhưng ở mấy chục vạn người nối thành một mảnh huyết khí trước mặt, tựa như là một đầu con sói cô độc xâm nhập trong hải dương. Bốn phương tám hướng đều là liên tục không ngừng huyết khí, tựa như là tiến vào không thể trưởng khống trận vực. Một thân huyết khí mạnh hơn, cũng ép không qua mấy chục vạn người, ngược lại muốn bị mấy chục vạn người ngăn chặn, nhận trùng điệp cản tay. Cuối cùng bị sống sờ sờ lấy cuồn cuộn không dứt nhân mạng cho hao tổn được huyết tẫn lược tán. Ví dụ như vậy trên sa trường cũng không ít. Tại Tam Quốc vị kia võ thần trước đó, lại hướng phía trước 5.000 năm, một vị võ bên trong bá vương, như thường bị thập diện mai phục, vây chết tại sông Ngư Long bờ, cuối cùng tự vận chết. Lục Thanh Bình tự mình tiến vào quân doanh về sau, lập tức đem trên giang hồ võ giả ngạo khí thu liễm. Không thành tiên trước đó, mạnh hơn vũ lực, đều đánh không lại nhiều người a. Cái này dù sao cũng là một cái tiên võ giang hồ thế giới. Đầu người huyết khí là sẽ từ lượng biến sinh ra chất biến. Chỉ cần có một phương đại tướng giỏi về lợi dụng trong quân tất cả huyết khí của binh sĩ, mặc người bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, trên núi chân nhân cũng đỡ không nổi mấy chục vạn người đồng tâm hiệp lực hét lớn một tiếng. Mấy chục vạn huyết khí của binh sĩ hội tụ một chỗ, sợ là ngay cả núi sông đều muốn vì đó chấn động. Cái gọi là lực lượng đông đảo hùng mạnh, không ngoài như vậy. Soái trướng đến, thế tử điện hạ mời. Có trước trướng tiểu binh xốc lên rèm, Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Tôn Từ chân nhân đứng bên ngoài lập, ngửa đầu nhìn về phía tinh không, như có điều suy nghĩ. Bước vào trong doanh, lọt vào trong tầm mắt, chính là một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Thanh Bình, triển lộ ôn hòa nét mặt tươi cười. Nhi tử, Lục Thanh Bình lại nhìn xem Lục Khởi trên thân chập trùng không chừng huyết khí, không khỏi mặt lộ vẻ quan tâm. Hỏi, trên người ngươi thương thế, còn chưa tốt hoàn toàn sao? Bình định tam đại thế gia, dù sao cũng là từng tràng gian tân đại chiến, tam đại thế gia so vương triều cũng còn muốn cứng chắc. Cứ việc khí vận đã tán, sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cá chết lưới rách, hay là đối với Lục Khởi tạo thành một chút ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, đây là trận so năm đó công diệt Thục Quốc còn muốn hao phí tinh lực sự tình. Nhưng cuối cùng là đại công cáo thành. Những thương thế này không có gì đáng ngại. Ngược lại là, nhi tử, vì phụ nửa năm qua này người đeo triều đình chuyện quan trọng, đối với ngươi chú ý thiếu chút. Lục Khởi than thở nói, khi ngươi lấy tiên nhân chi thân xuất hiện đang vi phụ trước mặt một khắc này, thật là khiến vi phụ lại hoảng hốt vừa xấu hổ day dứt a. Hắn không biết Lục Thanh Bình nửa năm qua này đều gặp thứ gì dạng kinh lịch. Lục Thanh Bình mỉm cười nói, ngươi nếu là muốn nghe, buổi tối hôm nay ta có bó lớn thời gian, có thể đem đoạn thời gian này đến kinh lịch từ từ nói cho ngươi nghe. Lục Khởi cười ha ha, vỗ vỗ ghế, nói, tốt, nửa năm không gặp, người ta phụ tử, vừa vặn nói chuyện lâu một phen, người cũng nói cho vi phụ, người khoảng thời gian này tu hành công khóa đều làm thế nào? Lục Thanh Bình nhìn xem trong doanh trướng xa bàn, hỏi, đêm nay không có quân vụ sao? Không cần thương nghị ứng đối An Như Sơn kế sách sao? An Như Sơn dẫn đầu 200.000 đại quân lập tức liền muốn chạy đến Quân Châu dưới thành. Lục Khởi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía sổ sách bên ngoài Quân Châu thành, ý vị thâm trường cười một tiếng, vi phụ đứng ở chỗ này chính là hữu dụng nhất kế sách. Một câu nói ra, khiến thiếu niên á khẩu không trả lời được. Hắn lắc đầu cười cười, nói, tốt thôi, đã ngươi có thời gian, vậy ta liền đem mấy ngày này kinh lịch đều cùng ngươi hồi báo một chút. Trong đó có một ít tin tức, lường trước đối với Trấn Bắc quân cùng Đại Tùy, đều hẳn là có không ít tác dụng. Lục Khởi sắc mặt khẽ nhúc nhích, bằng vào nhi tử hóa thân tiên nhân kinh lịch, có lẽ thực sự một chút khó lường tin tức. Sau đó, trong doanh trướng ánh nến sáng tỏ, một tầng mịt mờ ánh sáng che đậy soái trướng, cách trở dò xét cùng tiết ra ngoài. Lục Thanh Bình bắt đầu đem khoảng thời gian này đến kinh lịch. Từ Nam Cương bắt đầu, gặp phải Trần Ngọc Kinh, hóa thân tiên nhân, lại đến nhìn thấy tinh không đại chiến, mộ phần nổ tung, sau đó lại đi núi Võ Đang một chuyến. Từ Trương Tam Phong trong miệng biết đến thiên địa chân tướng êm tai nói. Trong đó trừ qua luân hồi điện sự tình cùng một chút hắn không có cách nào giải thích đồ vật lướt qua không đề cập tới, cái khác có thể nói cho Lục Khởi, đều không có giấu giếm, nhất là thiên địa đem đại biến, Diêm Phù cách cục dung chuyển, cái kia mặt lá cờ đem Diêm Phù tinh không che phủ lên sự tình. Hắn đặc biệt cường điệu nhắc nhở nam nhân, Lục Khởi nghe nghe, từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh khuôn mặt, đến đằng sau, đã dần dần càng đổi càng ngưng trọng. Ngay từ đầu, nghe được con trai mình hóa thân tiên nhân, viên kia nho ra thiên tiên đạo quả còn tại trên thân. Lục Khởi còn ha ha vì nhi tử cao hứng, rất có một loại, thứ này là thuộc về nhà ta bá đạo ý tứ. Nhưng nghe đến phía sau tinh không đại chiến, cùng sau cùng Diêm Phù khí vận, phu tử quy củ biến mất, thần tiên có thể nhúng tay hai nước chiến sự. Phu tử quy củ biến mất, chuyện này, có bao nhiêu người biết? Lục Khởi ngưng trọng hỏi, phu tử quy củ, chỉ có tiên nhân mới có thể trông thấy kỳ thật thể. Có thể trông thấy đạo đạo xiêng xích trói tại thiên hạ thần tiên trên thân. Tiên nhân phía dưới, cho dù là ngôn thần chân nhân, đều chỉ biết là có như thế một quy củ, không thể xúc phạm, nếu không hạ tràng rất đáng sợ. Nhưng không biết quy củ cụ thể là cái gì. Lục Thanh Bình hồi tưởng Trương Tam Phong, nói, việc này là tinh không lão nhân trước truyền cho ở đây 5 cái tiên nhân. Mặc dù như thế, nhưng ở Diêm Phù bên trên cái khác tiên nhân hẳn là cũng đều nhìn thấy biến hóa. Những tiên nhân này riêng phần mình đều là tam giáo bên trong người, có khả năng sẽ truyền cho mình môn nhân biết được. Nhưng về phần phải chăng bị Bắc Đường biết, liền không xác định, trên núi thần tiên không cho phép nhúng tay vương triều sự tình. Đầu quy củ này trước đó, để hai đại vương triều bên trong cơ hồ không có bao nhiêu Phật đạo thần tiên thế lực. Cho nên, đầu này trên núi thần tiên có thể nhúng tay chiến sự tin tức, rất có thể trước mắt chỉ có tam giáo thần tiên biết. Duy chỉ có đem vương triều giấu tại trống bên trong, bởi vì từ này một tháng qua hai quân giao chiến, tuyệt không nhìn thấy Bắc Đường có tùy hành tiên nhân. Ngược lại là, Bắc Đường nội địa có phản loạn, khởi nghĩa đầu lĩnh tên là Vương Tiên Chi, có thể là không biết nhà nào tiên nhân thủ bút. Lục Thanh Bình phân tích nói, những tiên nhân này cách cục đều rất lớn, riêng phần mình nâng đỡ tùy đường hai triều là thuận tiện nhất, nhưng cũng là thiên hạ nhất thống sau khó làm nhất sự tình. Cái này hai đại vương triều, vốn là nội tình thâm hậu, đến lúc đó vương triều thế lớn, không tốt trưởng khống, chẳng bằng tìm kiếm khí vận hướng chảy giang hồ sau thúc đẩy sinh trưởng ra hồ giao giã cầu. Âm thầm bồi dưỡng, trùng hợp loạn thế, ai cũng nói không đến, mệnh cách không thể biến thành chân long thiên tử, đó mới là lớn cách cục. Lục Thanh Bình cảm thấy, ngay tại lúc này tại Bắc Đường tạo phản người, phía sau không có cổ quái, quỷ đi không tin, những tin tức này đều quan hệ quá lớn, đối với vi phụ, không, đối với Trấn Bắc Quân, đối với Đại Tùy, đều là vô cùng chân quý tin tức. Lục Khởi vui mừng nhìn xem nhi tử, có một loại nhi tử lớn lên quá nhanh. Mình xa ra dự liệu cảm khái, lúc này mới thời gian một năm, một cái 15 tuổi thiếu niên, liền có nhiều như vậy bất phàm kinh lịch. Lúc này, Lục Thanh Bình bờ môi nhấp nhẹ, lộ ra mỉm cười, nói, không chỉ chừng này đâu, còn nhớ rõ ta nói với ngài từng hướng Nam Cương một chuyến đạt được một phần kinh thiên truyền thừa. Sao, so với phía trước những tin tức kia? Phần này truyền thừa, mới là hôm nay ta muốn tặng cho ngài đại lễ. Nói, tại Lục Khởi không khỏi hiếu kỳ ánh mắt dưới, Lục Thanh Bình trong tay tia sáng lóe lên, một bộ tràn đầy lầy ánh sáng màu vàng ngọc giản xuất hiện tại Lục Khởi trước mặt. Cái dạng gì một phần truyền thừa, có thể để cho nhi tử ngươi trịnh trọng như vậy việc? Lục Khởi nhìn xem phần này truyền thừa, quả thật có chút hiếu kỳ. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng mở miệng, nói là ta tại Nam Cương gặp được Tề Long Hổ cùng Đại Ma Thần Thạch Khu. Từ trên người Tề Long Hổ đạt được Tề Vương Tôn, Vũ Tiên Kinh. Sau khi nghe, Lục Khởi biểu lộ chậm rãi biến. Thế mà, là Tề Vương Tôn Vũ Tiên Kinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?